Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, nhập đội. Loại này người chết thịt, người chết xương cốt. Sự kiện trực tiếp tại Thiết Ưng Bảo bên trong đã dẫn phát khủng hoảng. Nếu không phải hắn vị bảo chủ này ngày bình thường tích uy quá sâu, chỉ sợ sớm đã có đệ tử bắt đầu trốn. Hắn từ hôm qua bắt đầu ngay tại nghiêm tra chuyện này, thế nhưng là tra xét một cả ngày, đến bây giờ cũng không có phát hiện chân tướng. Hôm nay sáng sớm thời điểm lại có quái sự phát sinh, có người một bệnh không dậy nổi, nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, toàn thân tại chảy mồ hôi. Vương Như Ưng chuyên môn tìm đại phu cho nhìn, nhưng đại phu cũng nhìn không ra cái gì dị thường. Bắt mạch về sau, hết thảy mạch đập bình thường, rơi vào đường cùng, đành phải mở một chút bổ khí dược liệu ăn, có thể ăn qua về sau, không có chút nào thấy chuyển. Y nguyên nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Vương Như Ưng muốn đem vị kia đệ tử đến, để người cho đưa đến trong thành đi, nhưng lấy hắn vị này thần quang cảnh cao thủ lực lượng, thế mà quả thực là kéo không đứng dậy. Vị kia đệ tử thân thể giống như là cùng giường sinh trưởng ở cùng một chỗ, giường lại giống là cùng mặt đất sinh trưởng ở cùng một chỗ. Vương Như Ưng vận khí về sau, hai tay có thiên quân chi lực, quả thực là kéo không đứng dậy một cái sinh bệnh đệ tử. Đây quả thực quỷ dị, thật giống như kia đệ tử trên thân đè ép một cái vô hình đại sơn đồng dạng. Vương Như Ưng tâm tình vào giờ khắc này cực kỳ bực bội, mắt thấy trời chiều rớt xuống, nắm tay chặt chẽ giữ tại cùng một chỗ, Vũ Bang người lại không đến, hắn cũng không biết có thể chống đến bao lâu. Bảo chủ, không xong, nhị cầu lại mắc bệnh. Hắn lại đem mình cách ăn mặc thành nữ nhân. Bỗng nhiên, hậu phương truyền đến tiếng kinh hô âm, một đệ tử nhanh chóng chạy tới. Vương Như Ưng sắc mặt tức giận, quay người trở lại, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Tiểu viện bên trong, một cái cách ăn mặc yêu diễm nam tử, một thân màu đỏ váy áo, tay nắm tay hoa, sắc mặt quyến rũ, tại nhăn nhăn nhó nhó, đối mọi người nhẹ nhàng chớp mắt, lộ ra e lệ tiếu dung. Các vị, các ngươi nói, ta đẹp không? Ngoặc kép, trời chiều nghiêng rơi, một đám hơn 80 người đội kỵ mã tại trên sơn đảo chạy. Hậu phương một chiếc xe ngựa phát ra kéo kẹt chói tai thanh âm. Đi theo phía sau cùng, bọn hắn đã triệt để cách xa Hồng Thiên Thành phạm vi. Mắt thấy phía trước đường núi càng ngày càng không có bóng người. Bát Thái Bảo, Cửu Thái Bảo ánh mắt bắt đầu dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Suy, Bát Thái Bảo ghim chặt liệt mã, lạnh lùng quát, dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Tất cả mọi người đều ghim ngựa dừng lại. Hậu phương xe ngựa cũng trực tiếp ngừng xuống tới. Trong xe ngựa Tề Vân, sắc mặt bình thản, cho dù không cần mắt thấy, hai lỗ tai cũng có thể biết được phía trước bất luận cái gì động tĩnh. Cảm giác được một tia sát khí vô hình, đám người này muốn động thủ. Hắn nắm lên thiết trượng, từ xe ngựa bên trong đi ra, nhảy xuống xe ngựa, A Đại lập tức liền muốn theo tới. Ngươi lưu lại, một chút chuyện nhỏ, Tề Vân bình tĩnh nói. Vâng, nhị gia, A Đại gật đầu, ngừng thân tới. Phía trước, Bát Thái Bảo, Cửu Thái Bảo cũng không xuống ngựa. Bọn hắn tại trên lưng ngựa, quay người nhìn về phía Tề Vân. Nhìn thấy Tề Vân chủ động đi hướng bọn hắn, hai người sắc mặt càng thêm băng lãnh. Bát Thái Bảo ra hiệu một chút bên cạnh lay núi tay. Lay núi tay ánh mắt u lãnh, lẳng lặng gật đầu. Cửu Thái Bảo thì ra hiệu bên người cái khác tâm phúc. Những người kia cũng đều gật đầu, âm thầm chuẩn bị xong ám khí. Tề Vân thân thể khôi ngô, đi tới thời điểm, từng dãy liệt mã vừa vặn đến lồng ngực của hắn vị trí. Tề đường chủ, ta nhìn nơi đây sơn thanh thủy tú, thích hợp chôn xương, không biết ngươi cảm thấy. Cửu Thái Bảo ngữ khí u lãnh, vừa dứt lời, Tề Vân một trượng quét vào lập tức trên đầu. Thế lớn lực mãnh, khủng bố tuyệt luân, tại chỗ đem đầu ngựa nện đến vỡ nát, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ bầu trời, thiết trượng phía trước hung hăng nện ở Cửu Thái Bảo ngực, đem hắn thân thể trực tiếp đập bay tứ tung ra ngoài. Cuồng phún máu tươi, giống như là phá bao tải đồng dạng ngã tại nơi xa. Đầu đâm vào một tảng đá lớn bên trên, tại chỗ đụng nát đầu, ta cũng cảm thấy thích hợp chôn xương. Tề Vân ngữ khí bình thản, rút ra khăn lụa, nhẹ nhàng lau một chút thiết trượng phía trước. Một bên Bát Thái Bảo ánh mắt ngốc trệ, quả thực không dám tin tưởng đây hết thảy. Hắn ngũ quan bỗng nhiên vặn vẹo đến cùng một chỗ, thần thái dữ tợn, âm thanh kêu to lên: "Ngươi dám giết người, các huynh đệ, cho ta chặt hắn." Hô, bên cạnh thân lay núi tay Trần Lý bỗng nhiên từ trên lưng ngựa phóng người lên. Khí tức mãnh liệt, cả người giống như là một tòa đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo một cỗ cuồng bạo tuyệt luân khí thế đáng sợ. Hai tay giao thoa, hướng về phía dưới Tề Vân hung hăng đánh xuống. Hám sơn trưởng, oanh, thanh âm ngột ngạt, không khí nổ đùng, xuất một trưởng quét ngang, như đánh nát thiên địa. Thế không thể đỡ, lực đại cực hạn, phốp, lay núi tay Trần Lý trưởng lực tại chỗ bị chấn động đến vỡ nát. Nặng nề đáng sợ thiết trượng rắn rắn chắc chắc nện ở hắn trên hai tay. Răng rắc một tiếng, toàn bộ hai tay hoàn toàn tan vỡ ra, hóa thành huyết vụ. A, hắn phát ra thê lương kêu to, thân thể tại chỗ bay rớt ra ngoài, nện ở nơi xa, đau chết đi sống lại, lăn lộn đầy đất, siêu siêu siêu siêu. Bỗng nhiên, hai bên cái khác bang chúng bắt đầu ném ra ám khí, bay đầy trời châm, phi tiêu lung tung bay múa. Tề Vân cười lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp xoay tròn, hóa thành hỏa diễm vòi rồng. Thẩm phán, oanh, hỏa diễm vòi rồng quét ngang mà ra, đại địa băng liệt, đất đá phế vật, đem những người này tất cả đều cuốn vào trong đó, phát ra thê thảm kêu to. Thân thể một nháy mắt tiếp nhận không biết bao nhiêu cái trọng kích, tất cả ám khí hết thảy nổ tung. Mười mấy tên Bát Thái Bảo tâm phúc, thân thể giống như là tiếp nhận thiên đao vạn quả đồng dạng, trong nháy mắt hết thảy tử vong. Hỏa hiểm vòi rồng dừng lại, mười mấy bộ thi thể huyết nhục mơ hồ nện ở nơi xa, không có một cái có hình người, mỗi người trên thân đều không biết chịu bao nhiêu cái huyết nhục chi khu giống như là trở thành nát bét bùn, hoàn toàn mơ hồ. Kinh khủng một màn, để Bát Thái Bảo trực tiếp dọa cho bể mật gần chết. Thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Đây là người sao? Đây là người sao? Tại sao có thể như vậy? Hắn toạc hạ ngựa lông vàng đốm trắng cũng là bất an hí dài, không ngừng mà phát động lấy móng ngựa, giống như là thấy đến một đầu hình người hung thú. Cảm thụ đến nồng đậm hoảng sợ cùng bất an. Tề đường chủ, ngươi muốn làm gì? Ta là Bát Thái Bảo. Ta là Bát Thái Bảo. Bát Thái Bảo âm thanh kêu to. Tề Vân một trưởng quét ra, nện ở trên người hắn, đem hắn tại chỗ từ trên lưng ngựa đập bay ngang ra ngoài, rơi vào nơi xa, toàn thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu. Thê lương kêu rên lên. Bốn phía đông đảo đệ tử tất cả đều nhìn ngây người, nhìn chăm chú lên đầy đất máu thịt be bét, bọn hắn tất cả đều cảm thụ đến nồng đậm hoảng sợ. Đây mới là Tề đường chủ chân diện mục. Hắn điên rồi, hắn đến cùng làm cái gì? Đừng có giết ta, ngươi không thể giết ta. Tề đường chủ, ta là Bát Thái Bảo a, ta là bang chủ nghĩa tử, ngươi không thể giết ta. Bát Thái Bảo thê lương trên mặt đất chu lên, toàn thân máu tươi. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, đi đến hắn phụ cận, đến gập cả lưng, mở miệng nói, ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng đánh đều đánh, ngươi xem một chút ngươi thương thế trên người, đa trọng, còn sống cũng là chịu tội, sau này đại tiểu tiện đều không thể tự kiềm chế giải quyết. Nhiều khổ, ta đây là giúp ngươi giải thoát, ngươi muốn học được lý giải, hiểu không? Không cần, ta không cần giải thoát, ngươi không thể để cho ta giải quyết. Bát Thái Bảo Thê Lương kêu to, Tề Vân tiện tay ném một cái, đem hắn ném đến con đường trung ương, dọa đến những người khác, tất cả đều thân thể run rẩy. Dưới hông liệt mã bất an hí dài, vừa đi vừa về phát động, hậu phương A Đại một mặt lạnh lùng, ngăn cản đường đi, chỉ cần nhị gia ra lệnh một tiếng, hắn sẽ không chút do dự đem cái này còn lại hơn 60 người toàn bộ giết sạch. Giờ phút này, cái này còn lại vũ bang bang chủ tất cả đều sắc mặt trắng bệch, lộ ra từng tia hoảng sợ, cảm thụ đến Tề Vân sát khí trên người. Tề đường chủ, chúng ta tuyệt sẽ không nói cho những người khác, người tha chúng ta cái gì đều không biết, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một người hoảng sợ nói, ta không giết các ngươi một người cho hắn một đao, cắt đứt xuống hắn một miếng thịt. Tề Vân bình tĩnh nói, trên đất Bát Thái Bảo như cũ tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nghe được Tề Vân lời nói về sau, càng thê thảm hơn cầu xin tha thứ. Tha ta, Tề đường chủ, ta cầu ngươi tha ta, các ngươi không thể giết ta, các ngươi giết ta, bang chủ sẽ giết các ngươi. Tha ta, hắn kêu cuống họng đều câm. Một đám người toàn bộ sắc mặt hoảng sợ, tâm thần run rẩy. Tề đường chủ, đây là muốn để hắn nạp nhập đội, không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, đây là các ngươi cơ hội duy nhất, đừng ép ta. Tề Vân nhẹ nhàng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.